5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, mẹ, còn có cá lớn đây, thế nhưng là thần thần, ngươi còn không có chói mồi câu đâu. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu cười, nàng quên đi, Tô Thần trước đó cũng không cần mồi câu, tiểu gia hỏa tiếng nói mới rơi xuống. Cần câu trong tay chính là trầm xuống. A, ba ba, cá, tiểu gia hỏa tay quá nhỏ, cũng không có lực khí. Mới vừa nói xong cũng trơ mắt nhìn cần câu bị hướng xuống kéo. Thần thần cá, tiểu gia hỏa nóng nảy kêu lên, mắt thấy liền muốn khóc ra. Lục Thương Thành vội vàng lấy tay đi bắt, hiểm hiểm nắm lấy cần câu phần đuôi. Phía bên kia Tô Uyển động tác lại càng nhanh, trực tiếp nhảy lên cầm vót nhọn cây trúc hướng trong nước xiên. Làm nàng dẫn theo kia không ngừng vẫy đuôi cá xạo đi lên. Từ Trinh đã xem ngây người, ông trời của ta, thần thần mẹ, ngươi quá mạnh đi. Tô Uyển cười cười, đem cá xạo theo trên cây trúc gỡ xuống, đưa cho xem ngốc Tô Thần. Thần thần, ngươi bắt đầu thứ nhất cá nha. Tô Thần hồi lâu mới phản ứng được, đào lấy thuyền nhỏ vừa nghĩ đứng người lên, hai con mắt lóe sáng hiện ra, mẹ, thần thần cũng muốn, thần thần cũng muốn học. Xiên cá à? Tô Uyển hỏi, tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, mẹ thật là lợi hại. Tô Uyển đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, không được, thần thần còn quá nhỏ. Chờ thần thần lớn lên có lực khí mẹ sẽ dạy ngươi có được hay không? Tiểu gia hỏa quyết miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Tốt bá mẹ, phát trực tiếp ở giữa người xem đã xem ngây người. Tiết mục tổ các ngươi lăn thô đến. Ta mẹ nó tin tưởng các ngươi nói đến Tô Uyển là học giả. Ông trời của ta, vừa rồi kia nhảy một cái được nhiều cao. Ta chỉ muốn biết rõ áo lót tuyến nha, áo lót tuyến. Thần thần mụ mụ áo lót tuyến rất đẹp trai. Không được, ta hiện tại tuyên bố. Thần thần mẹ là của ta. Không cho phép cùng ta đoạt. Thần thần ba ba là thần thần mụ mụ. Thần thần mẹ là nhóm chúng ta đại gia. Trên lầu có thể có. Tô Uyển đơn giản thần nhân a. Lục Thương Thành có chút ngượng ngùng rút tay về. Một lần nữa đem cần câu đưa cho tiểu gia hỏa, sau đó đối với Tô Uyển giơ ngón tay cái lên, chiêu này thật lợi hại, phản ứng của ngươi cũng rất nhanh a. Tô Uyển chỉ cần câu, vẫn là ngang tay. Lục Thương Thành nở nụ cười, chúng ta tiếp tục. Từ Trinh lặng lẽ lui về sau một bước, hướng về phía ống kính nói, vì cái gì bọn hắn rõ ràng tại thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ta lại cảm thấy không hợp nhau. Ta cái này thổi bức đại vương không hẳn là như cá gặp nước sao? Hắn sờ lên đầu chọc. Ta ngửi thấy đáng chết yêu đương tao khí. Ta tránh. Tô Thần thất lạc đưa chân nhỏ tại lắc lư. Tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua bị xiên lưu lại một cái huyết động lớn cá sao. Huyệt miệng. Mẹ. Thần thần nhất định sẽ tốt ăn ngon cơm cố gắng lớn lên. Lục Thương Thành cùng Tô Uyển hiểu ý cười. Một tiếng, tốt, thần thần rất nhanh có thể lớn lên. Tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới thỏa mãn lại lắc lư một cái bàn chân nhỏ, sau đó trong tay cây gậy trúc lại là trầm xuống. A, mẹ, cá, lúc này ba người phối hợp ăn ý. Lục Thương Thành trước tiên giúp tiểu gia hỏa nắm chặt cây gậy trúc. Tô Uyển giơ lên trong tay cây gậy trúc hướng xuống xiên. Đi lên lại là một cánh tay dáng dấp lớn cá xào. Không tệ, không tệ. Tiếp tục, Tô Uyển cũng xiên nghiện. Đem cá hướng tiểu gia hỏa bên người quăng ra. Nhìn xem tiểu gia hỏa thỏa mãn ôm. Lúc này mới nói. A, từ đạo tới. Còn tưởng rằng xuống nửa quý ngươi không tham gia đâu. Từ Trinh đi vào viện lạc liền nghe Hà Quỳnh đang nhạo báng, ha ha, người bây giờ thế nhưng là phòng cây nấm hàng hiệu nhất khách quý. Thế mà còn có người lấy cho ngươi hành lý, ai nhà các ngươi chớ giễu cợt ta. Có trà không? Tranh thủ thời gian cho ta uống một ngụm. Ta chuyển cái dương lớn dễ dàng sao? Cái dương? Từ đâu tới cái dương? Schrödinger cái dương sao? Hoàng Lôi cầm cái nồi ra, thuận tay cho Từ Trinh một cái hũ trà. Chấp nhận lấy uống, Từ Trinh cũng không có ghét bỏ. Loảng xoảng bang mấy ngụm xuống dưới, vuốt một cái mồ hôi trán. Chỉ vào bên ngoài, đây không phải nhìn thấy thần thần tại bên dòng suối cảm thấy vừa vặn sao? Liền rời đi qua, không nói cái khác, hắc, ta lễ vật tuyệt đối là tốt nhất. Đám người hiếm lạ, nhào nhào đi đến tường viện hướng bên dòng suối nhìn lại. Chỉ thấy ánh nắng chiều bên trong một cái thật to hoàng sắc thuyền nhỏ tại bên dòng suối tung bay. Tô Thần thân thể nho nhỏ ngồi ở trên đầu, hai cái chân nhỏ đặt ở bên ngoài không ngừng lung lay. Tiểu gia hỏa trong tay nắm chặt một cây gậy trúc, can nhọn trầm xuống, phía sau Lục Thương Thành lại giúp kéo can. Tô Uyển tiến lên cầm trúc xiên hướng trong nước cắm xuống. Một con cá thành công bắt được, ba người phối hợp ăn ý, phảng phất có loại này dị dạng cân đối cảm giác, xem Hoàng Lôi cũng cảm thấy hiếm lạ. Ha ha, bọn hắn cái này phối hợp không tệ a. Thần thần làm mồi nhử, hai vợ chồng hợp lực, một phút một con cá nha. Ta phải cân nhắc có phải hay không muốn làm cái khác đồ ăn. Nay vãn khẳng định đại thu hoạch. Trương Tiểu Phong lại phát hiện cách đó không xa Lục Nguyên Anh. Bọn người, a, Vương Bá Bá bọn hắn cũng đang câu cá đâu. Lột xong tiểu mãng Lục Thương ẩn ra, ghét bỏ bĩu môi, không, bọn hắn ở đâu là đang câu cá? Rõ ràng là đang đút cá. A, Trương Tiểu Phong không hiểu. Lục Thương ẩn cảm khái lắc đầu, chỉ cần có gia gia của ta tại, yên tâm đi. Một con cá cũng sẽ không mắc câu. Chính là mạnh mẽ như vậy. Hà Quýnh bọn người nén cười. Lục Thương ẩn cầm chạm lấy đồng anh nghe không được. 10 điểm khoa trương giải thích. Thật, từ nhỏ đến lớn, gia gia của ta cùng người khác cùng một chỗ câu cá. Người khác bạo thùng, gia gia của ta cũng một thùng. Một thùng nước. Ha ha ha, Từ Trinh kém chút đem nước trà phun ra ngoài. Xuyệt, Lục Thương ẩn đem ngón trỏ thả bên miệng, đừng gọi ta ra ra nghe thấy biết không? Không phải vậy lại phải mời ta ăn măng xào thịt. Hoàng lão sư, ta còn là thích ngươi cá hấp trưng ha ha. Bành bằng một chút đem hắn nhìn thấu. Lục ca, ngươi cũng không phải khách quý. Không có cách nào ăn nhờ ở đậu a. Nếu không hối lộ ta. Ngoặc kép, đúng thế. Cũng có thể hối lộ ta. Ta giúp ngươi lưu một khối thịt cá. Cúc Tịnh Di trêu chọc. Trương Tiểu Phong lúm đồng tiền nhàn nhạt. Lục ca, bọn hắn cũng không đáng tin cậy. Đón mua Hoàng Ba Ba. Ngươi muốn ăn cái gì đều được. Lục Thương ẩn cảm động. Nắm cả Trương Tiểu Phong. Vẫn là Tiểu Phong em gái rất thành thật. Hoàng Lôi lặng lẽ đem ngươi tay lấy ra. Tiểu Phong là ngươi có thể đụng sao? Đúng đấy, ngươi không phải đang đuổi Ngọc Kỳ sao? Có dũng khí ngấp nghé muội muội ta. Ta cho ngươi một cái chào. Hà Quý Tích tại bên cạnh cười to. Một đám hí tinh, động một chút lại bắt đầu bão tố diễn kỹ. Ai chịu được a? Lục Thương ẩn nghe vậy lúc này mới hiểu được. Vạn phần ủy khuất, các ngươi cũng coi ta là NPC đi. Quá mức, không được, Hoàng lão sư ngươi đến an ủi tâm linh của ta bị thương. Không cần khác, một cái cá xạo ta liền tha thứ các ngươi. Điều kiện còn có thể. Hoàng Lôi gật gật đầu, Lục Thương ẩn lập tức cười trộm. Đúng không, kia nhóm chúng ta thành giao. Thụ thương tìm bác sĩ nha, tìm nhóm chúng ta làm gì? Hoàng Lôi đối với Lục Thương ẩn chen chớp mắt, tập thể cười vang. Tô Thần trên thuyền nhỏ đã bắt 10 đầu cá lớn, tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn. Tô Uyển lại đối với hắn vẫy vẫy tay, thần, nhóm chúng ta phải trở về. Tiểu gia hỏa nũng nịu, mẹ, còn có cá lớn đâu. Thần thần, cá lớn là bắt không hết. Ngươi xem chúng ta nếu là bắt xong, ngươi Tằng Gia Gia bên kia có phải hay không không có cá. Tằng Gia Gia cũng nghĩ ăn cá đâu. Tô Thần quyết miệng, Đại Nhãn Tình đi lòng vòng. Vậy thần thần đưa một cái cho Tằng Gia Gia thổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.